Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 707, chương 707, muốn thêm tới tội. Lời này vừa ra, Ngô Vũ mặt liền biến sắc. Muốn thêm tới tội vì sao mắc không từ? Lời này là một chút cũng không sai. Nói cho cùng, chỉ cần Tô Tự Bình muốn chỉnh mình, bỏ mặc tự mình nói cái gì đều vô dụng. Tô sư huynh, ta không rõ ràng, người tại sao phải đối với ta như vậy? Ngô Vũ không hiểu hỏi. Rất đơn giản, muội muội ngươi một mực cự tuyệt đệ đệ ta, ta cũng không nhìn nổi. Chỉ đơn giản như vậy. Tô Tự Bình thản nhiên nói, ta chỉ là muốn giúp đệ đệ ta làm thành một chuyện mà thôi. Thêm nữa nói, ngươi ở mắt ta bên trong hoàn toàn không coi vào đâu. Ta muốn chỉnh ngươi, chỉ là chuyện một câu nói mà thôi. Lại không uổng công phu gì. Cái này, ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ đã không biết nói gì. Tô Tự Bình ý của lời này đã rất đơn giản. Là mình quá vô dụng, tu vi quá thấp, tự nhiên sẽ không để cho đối phương để ở trong lòng. Tu vi quá thấp, mặc cho người xẻ thịt. Tu vi quá thấp, muốn làm thế nào chết liền làm sao làm chết. Mạng người ở bọn họ trong mắt, bất quá là không đáng nhắc tới đồ mà thôi. Ngô Vũ, nhận mệnh đi, người tu vi, ở toàn bộ võ đạo giới, đều là thuộc về tầng dưới chót. Người không có vốn trả giá. Tô Tự Bình thản nhiên nói, muội muội ngươi ta sẽ giúp ngươi chiếu cố, gả cho đệ đệ ta, cũng không coi là mai một. Ha ha, Ngô đại ca, ngươi yên tâm đi đi, san san ta sẽ giúp ngươi chiếu cố. Tô Tự Hào phách lối nói, một hồi cười to, bộ dáng kia, giống như là đã thành công như nhau, khỏi phải nói hơn hưng phấn. Dẫu sao, đại ca hắn là kim đan kỳ cường giả. Đối phó một cái Ngô Vũ không phải chuyện dễ như trở bàn tay tình sao. Hắn nội tâm, đã đang ăn mừng, thậm chí, đã đang mưu tính đạt được Ngô San San sau đó phải thế nào đi đùa bỡn. Chúc mừng Tô Thiếu, chúc mừng Tô Thiếu, tức lấy được này cùng người đẹp, sau này cũng đừng quên nhỏ à. Khúc Lượng ở một bên chúc mừng, vỗ nịnh bợ, khỏi phải nói hơn tự tại, một bên là hớn hở vui mừng. Một bên khác, dĩ nhiên là tử khí trầm trầm. Đại ca, Ngô San San cả người đều run rẩy trước. Hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Chỉ có thể thận trọng xé một tí đại ca quần áo. Nàng biết, mình duy nhất cứu tinh chính là đại ca. Nếu là hắn vậy không bảo vệ được mình nói. Vậy nàng cũng chỉ có thể cái chết. So sánh tại rơi vào Tô Tự Bình trong tay. Nàng tình nguyện đi chết. Muội muội. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi bị thương tổn. Cũng không ai phải, ta sẽ một mực bảo vệ ngươi. Trừ phi ta chết, Ngô Vũ nắm Ngô San San tay. Hết sức trịnh trọng nói. Được, Ngô San San nặng nề gật đầu một cái. Nàng tin tưởng mình đại ca. Đại ca khẳng định là có thể. Cho tới nay, đại ca đều là rất cường đại. Lần này, vậy nhất định có thể bảo vệ tốt mình. Không bị bất kỳ xâm hại. Ngô Vũ, một mình ngươi trúc cơ kỳ còn có cái gì thật là phách lối. Ngoan ngoãn cầm muội muội ngươi dâng ra. Ta bảo các ngươi đều không có chuyện tình. Tô Tự Bình thản nhiên nói. Dĩ nhiên, người này cũng phải chết. Nói xong, chỉ Diệp Trần. Lần này mục tiêu chính là Diệp Trần và Ngô San San. Một cái chết, một cái cho Tô Tự Hào. Chính là như thế đơn giản. Muội muội ta, không cho người bất kỳ làm nhục. Ngô Vũ nắm chặt quả đấm, chợt xông ra ngoài, hướng về phía Tô Tự Bình liền đánh. Ngươi, Tô Tự Bình khinh thường cười một tiếng. Hắn có ra vẻ vốn, ở Ngô Vũ trước mặt, hắn là kim đan kỳ, ước chừng cao một cái cảnh giới lớn. Cái loại này chênh lệch, cho dù Ngô Vũ lại khắc khổ, vậy không có biện pháp đền bù. Bành! Tô Tự Bình thoáng qua Ngô Vũ một quyền. Thừa dịp Ngô Vũ không chú ý. Chính là một quyền đánh tới. Đánh vào Ngô Vũ trên mặt. Người sau trực tiếp mới ngã xuống đất. Trên lỗ mũi đều có máu tươi chảy ra. Đại ca. Ngô San San nhìn một màn này. Nhọn kêu lên. Đặc biệt khẩn trương. Ta không có sao. Ngô Vũ lau một cái trong lỗ mũi máu tươi. Tiếp theo sau đó nhìn Tô Tự Bình, trong mắt đều là sát khí. Tới, tới, lại tới. Tô Tự Bình hướng Ngô Vũ ngoắc ngoắc đầu ngón tay, mang đùa cợt nụ cười, trực tiếp nói, đối phó so mình thấp một cảnh giới người, Tô Tự Bình tự nhiên không có gì phải sợ, thậm chí còn có chút hưng phấn. Cái loại này ngược giết vẫn là chơi rất khá. À, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ không tin tà, cua quả đấm lần nữa gọi lại. Lần này, vẫn là lướt qua Tô Tự Bình mặt mũi mà qua. Đối với đối phương, hoàn toàn không có tổn thương gì. Đáng chết, Ngô Vũ không nhịn được mắng một câu. Cái loại này thực lực lên tuyệt đối chênh lệch, để cho hắn là không có biện pháp nào. Hoàn toàn không là đối thủ của đối phương. Bị đối phương đùa bỡn tại vỗ tay tới giữa. Tới à, Tô Tự Bình vẫn là ngoắc ngoắc tay. Đứng tại chỗ, một cái sức lực khiêu khích. Giết, Ngô Vũ hét lớn một tiếng. Đôi quyền đánh ra, hướng Tô Tự Bình trên mặt gọi lại. Người sau khóe miệng thoáng qua một đạo mỉm cười. Cả người tại chỗ chớp mắt. Đột nhiên về sau, một chân đạp ở Ngô Vũ sau lưng. À, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ một cái trở tay không kịp. Trực tiếp té ngã trên đất. Té một cái chó ăn cứt. Ha ha, một cái trúc cơ kỳ phế vật. Còn dám cùng đại ca ta đánh. Ngươi thật là tự tìm cái chết à. Tô Tự Hào khinh thường nhìn nằm trên đất Ngô Vũ. Cười lạnh nói. Tô Thiếu, ngài đại ca thật đúng là uy vũ à. Sau này nhất định là một đời thiên kiêu. Nói không chừng còn có thể trở thành Lôi Thần Tông tông chủ. Đến lúc đó, ngài nhưng chính là tông chủ đệ đệ. Khúc Lượng ở bên cạnh vỗ nịnh bợ. Nói Tô Tự Hào đều là một hồi lâng lâng. Thật phải đến ngày hôm đó. Vậy hắn thì thật là muốn gió được gió. Muốn mưa được mưa. Chính là một cái Ngô San San. Đây còn không phải là ngoắc ngoắc đầu ngón tay liền có thể tới. Ngươi như vậy đánh, là không đánh lại hắn. Dùng mới vừa ta dạy ngươi cái đó quyền pháp. Đối phó hắn. Đây là, bên cạnh Diệp Trần bỗng nhiên nói một câu. Ừ, thằng nhóc ngươi là đang nói chuyện với ai đâu? Tô Tự Hào một hồi không rõ ràng. Trực tiếp hỏi nói. Diệp Trần chỉ là nhìn hắn một mắt. Liền cũng không nói gì. Chỉ là nhìn dưới đất nằm Ngô Vũ. Ngươi xác định được không? Ngô Vũ vậy ngẩng đầu lên. Nhìn Diệp Trần. Không quá tin tưởng hỏi. Dẫu sao, cái đó quyền pháp hắn còn không có đi qua nghiệm chứng. Hoàn toàn không biết rốt cuộc có lợi hại hay không. Bây giờ nghe Diệp Trần như thế nói. Trong lòng tự nhiên có chút không quá tin tưởng. Có không có chỗ hữu dụng. Thử một chút thì biết. Tổng so ngươi như bây giờ. Không còn sức đánh trả chút nào được rồi. Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Được, ta tin tưởng ngươi một lần. Ngô Vũ vùng vẫy đứng lên. Nhìn Tô Tự Bình, tựa hồ là làm ra một cái quyết định. Thằng nhóc ngươi dám coi thường ta mà nói. Tin không tin ta giết chết ngươi. Tô Tự Hào gặp Diệp Trần lại có thể không thấy mình nói. Nhất thời liền khó chịu đứng lên. Nhưng mà, bỏ mặc hắn nói thế nào. Diệp Trần cũng chỉ là bình tĩnh nhìn hắn một mắt. Thở ơ, giống như không nghe thấy. Đáng chết, Tô Tự Hào không nhịn được lại mắng một câu. Tự Hào, đừng nóng, chờ ta trước giải quyết Ngô Vũ. Lại để giải quyết cái này gián điệp. Một cái cũng chạy không thoát. Tô Tự Bình trực tiếp nói. Nghe không, chờ lát đại ca ta muốn làm ngươi chết bầm. Tô Tự Hào hung tợn xông lên Diệp Trần nói một câu. Tựa hồ là ở khoe khoang mình đại ca như nhau. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.